Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 khinh nhờn. Đương ngoài ý muốn phát sinh thời điểm, Lộ An Ninh hồn thể còn ngồi ở hình tĩnh trong xe. Nhàn rỗi không có việc gì học phía trước giống nhau, đem hình tĩnh đưa người mẫu, họa hắn chân dung, hình tĩnh thích hợp An Ninh đem hắn đưa người mẫu vẽ tranh. Ngay từ đầu còn có chút không được tự nhiên, bởi vì hắn tuy rằng nhìn không tới Lộ An Ninh, lại có thể cảm giác được Lộ An Ninh miêu tả hắn mà thường thường nhìn chăm chú hắn tầm mắt. Bất quá hình tĩnh không được tự nhiên cũng liền một hồi. Chờ hắn mỗi lần nhìn đến Lộ An Ninh họa xong hắn một bộ chân dung, liền ở bên cạnh họa một cái gương mặt tươi cười, cũng tựa hồ có thể cảm giác được Lộ An Ninh họa xong cảm giác thành tựu. Cho nên phối hợp Lộ An Ninh mặt sau lại dùng khung vuông đem gương mặt tươi cười bao lên nhắc nhở. Hình tĩnh lấy ra di động đem Lộ An Ninh họa tốt đồ chụp được tới. Hơn nữa ở Lộ An Ninh họa xong sở hữu cửa sổ xe, không địa phương lại làm họa thời điểm, còn săn sóc giúp Lộ An Ninh lại a khí, chế tác ra mấy khối xe mới cửa sổ, giấy vẽ. Làm họa hứng khởi Lộ An Ninh họa đủ hắn hiện tại mặt. Lại bắt đầu họa khởi hắn quay chụp một đường truy tung liệt dương. Hai người chính không có thể có cái gì đối thoại, thả một cái còn nhìn không thấy một cái khác trạng thái. Lại ở trung thực hòa hợp thời điểm, sự cố đã xảy ra. À, đầu tiên là đang ở làm họa Lộ An Ninh nghe được vài tiếng thét chói tai. Cái này làm cho nàng cảnh giác phiêu ra xe, nhanh chóng hướng vừa mới lên lầu đi gặp cha mẹ nữ quỷ Trương Âu ra thổi đi. Hình tĩnh không nghe được nữ quỷ nhóm la hét thanh, bất quá lại chú ý tới cửa sổ xe thượng vẽ tranh đột nhiên im bặt động tác. Cho nên hình tĩnh cũng nhận thấy được không thích hợp, hô Lộ An Ninh một tiếng, không được đến Lộ An Ninh bất luận cái gì nhắc nhở. Liền mau chân chạy lên lầu, muốn đi xem kỹ bị Trương Âu thượng thân, Lộ An Ninh. Lộ An Ninh, hình tĩnh bò lâu bò có chút cấp, vì nhanh hơn tốc độ còn leo lên một ít đồ vật. Cho nên thực mau liền gặp được treo vẻ mặt có chút quái dị cười. Bước nhanh hướng dưới lầu chạy, Lộ An Ninh. Hình tĩnh nhìn đến, ý cười, không đúng, Lộ An Ninh. Lập tức phân biệt ra này không phải, Lộ An Ninh. Cho nên tuy rằng không biết ở Lộ An Ninh trong cơ thể quỷ hồn là ai. Nhưng hình tĩnh vẫn là biết hắn không thể làm, Lộ An Ninh, chạy đi. Tiến lên ngăn chờ, số cảnh sát, không muốn chết liền cút ngay. Lộ An Ninh nhìn thấy hình tĩnh hướng nàng chạy tới. Trong miệng liền truyền ra một cái có chút thô lệ giọng nam. Quát lớn hình tĩnh, hình tĩnh nghe được như vậy giọng nam. Đồng tử rụt hạ, nháy mắt đoán được Lộ An Ninh thân thể bị không biết từ đâu ra nam quỷ cấp chiếm. Tức giận nháy mắt bạo khởi phản khiển trách đối phương một câu. Lăn ra nàng thân thể, hình tĩnh một tiếng giận mắng. Mang theo hắn cả người sát khí, đột nhiên hướng, Lộ An Ninh, bước đi, hãy đến ở Lộ An Ninh trong cơ thể nam quỷ tránh né bản năng về phía sau thối lui. Mà nam quỷ này một lui, bởi vì quá mức kinh hoàng, cư nhiên quên thao túng Lộ An Ninh thân thể cùng hắn hồn phách cùng nhau cộng tiến thối. Cho nên ở nam quỷ hồn phách lui về phía sau, Lộ An Ninh thân thể chưa đi theo động thời điểm. Nam quỷ ra người ngoài ý muốn, cư nhiên liền như vậy, tự động, lăn ra Lộ An Ninh trong cơ thể. Nam quỷ vừa ly khai Lộ An Ninh thân thể, Lộ An Ninh trong cơ thể liền thành vô hồn trạng thái. Cho nên lập tức lâm vào hôn mê, vô lực xuống phía dưới đảo đi, An Ninh, hình tĩnh xem Lộ An Ninh một đầu tài xuống thang lầu. Ba bước cũng làm hai bước nhào lên trước tiếp được nàng. Lộ An Ninh, Lộ An Ninh, An Ninh, An Ninh, đã trở lại, đã trở lại, hình tĩnh nhìn bị hắn ôm trong lòng ngực, mất đi ý thức Lộ An Ninh, có chút cấp kêu nàng tên, hy vọng lấy này cấp Lộ An Ninh kêu hồi hồn, lại bởi vì vô âm dương nhãn, không thấy được cách đó không xa Lộ An Ninh cùng nữ quỷ nhóm. Bị nhiều chỉ miêu quỷ cuốn lấy, trong lúc nhất thời ai đều dựa vào gần không được hắn. Bang, Lộ An Ninh dùng đánh quan quất tán một con mèo quỷ. Lập tức lại sẽ có mặt khác miêu quỷ hướng nàng đánh tới. Mặt khác giúp đỡ nàng nhanh lên xoay người thể nữ quỷ. Chạy tiến lên đi chắn này đó ngăn lại Lộ An Ninh miêu quỷ. Lại hoàn toàn không phải miêu quỷ nhóm đối thủ. Rất dễ dàng đã bị bọn họ thân thể đâm bay. Các ngươi ai đi trước thượng ta thân. Đừng bị mặt khác quỷ cấp chiếm mần đi. Lộ An Ninh lại một roi đánh tan một con mèo quỷ. Thấy nàng hoàn toàn bị miêu quỷ nhóm vây quanh. Trong lúc nhất thời đột phá không ra đi. Mà bốn phía bởi vì bọn họ động tĩnh. Mà súng lại rất nhiều cô hồn dã quỷ. Trong đó mấy chỉ nói hành thâm dã quỷ. Đều đối nàng thuần âm thân thể lộ ra khuy ký thần sắc. Nếu không phải tạm thời sợ hãi với ôm nàng thân thể hình tĩnh. Chỉ sợ đều phải nhào qua đi điên đoạt thân thể của nàng sở chiếm quyền. Lộ An Ninh thấy dã quỷ cùng bị hình tĩnh khiển trách ra nam quỷ. Đều bắt đầu nóng lòng muốn thử tới gần hình tĩnh tùy thời cướp đoạt nàng thân thể. Liền hô mấy chỉ nữ quỷ đừng động miêu quỷ. Đi trước giúp nàng chiếm thân thể, làm những cái đó quỷ trước không thể thao túng thân thể rời đi. Chờ nàng thu thập xong quấn lấy nàng, không cho nàng xoay người miêu quỷ nhóm, nàng lại thu thập xoay người thu thập này đó tới chiếm trước nàng thân thể quỷ. Nhưng mà Lộ An Ninh mới làm nữ quỷ nhóm đi chiếm nàng thân thể. Một con thân hình thật lớn sắp có một con lão hổ lớn nhỏ miêu quỷ. Ở bị Lộ An Ninh huy tới roi tiên phong đánh bay sau. Phát hiện mặt khác miêu quỷ bị Lộ An Ninh đánh càng ngày càng ít. Có chút kêu cấp ngửa mặt lên trời, miêu miêu kêu vài tiếng. Tựa đối nơi nào truyền lại tin tức, đại miêu quỷ, miêu miêu kêu vài tiếng sau. Thân hình đột nhiên dừng lại vài giây, chờ khôi phục tự nhiên thời điểm. Lại mở miệng liền biến thành nghẹn thanh chói tai nam âm ầm ĩ các ngươi này đó ngu xuẩn. Có biết hay không này nữ hoa trừ bỏ sinh một bức thuần âm thân thể. Còn sinh có một đôi thiên nhãn, nam âm một mở miệng chính là tiết lộ Lộ An Ninh trừ bỏ hiện tại bị. Quỷ khuy ký thuần âm thân thể. Còn có chính là bọn họ sở không biết một khác kiện đồ vật. Thiên nhãn là cái gì? Thiên nhãn là rất nhiều thần cấp đại năng giả mới có thể tu đến đôi mắt. Mà Lộ An Ninh một cái phàm thể có được, như vậy đoạt được nàng thân thể quỷ quái. Có lẽ là có thể chiếm hữu như vậy đôi mắt, một bước lên trời có thể nhìn thấy thiên đạo. Thiên nhãn, đều cút ngay. Thân thể của nàng là của ta, ai cùng ta đoạt, ta sẽ ai, ngoặc kép, nghe được miêu quỷ dùng nam âm lời nói. Sở hữu cô hồn dã quỷ lại xem Lộ An Ninh bị hình tĩnh ôm thân thể. Giống như xem, đường tăng thịt giống nhau đồ vật. Kia phân cướp đoạt cuồng nhiệt, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời đều khắc phục đối hình tĩnh cả người sát khí cùng chính khí sợ. Hãi, điên cuồng hướng hắn trong lòng ngực Lộ An Ninh đánh tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lúc sau là hình tĩnh nhìn không thấy loạn chiến. Sở hữu khuy ký Lộ An Ninh thân thể, khuy ký Lộ An Ninh thiên nhãn quỷ xé rách tranh đấu ở bên nhau. Ha ha ha, một cái có mấy trăm năm đạo hạnh nam quỷ. Xé nát mấy cái quỷ hồn hồn thể sau, tiên tiến nhất nhập Lộ An Ninh thân thể. Chiếm cứ Lộ An Ninh thân thể quyền khống chế đột nhiên mở mắt ra cuồng tiếu lên. Là của ta, nam quỷ một bên cuồng tiếu. Một bên mở, Lộ An Ninh, đôi mắt, mạnh mẽ đẩy ra ôm Lộ An Ninh hình tĩnh, đem vô phòng bị hình tĩnh đẩy đâm lui về phía sau. Mãnh chàng đến trên ban công, phát ra một tiếng trọng vang làm hồn thể trạng thái Lộ An Ninh chú ý. Nhíu mày nhanh hơn huy roi tốc độ. Ai nói này thân thể là của ngươi, nam quỷ chiếm cứ Lộ An Ninh thân thể không cười bao lâu. Lộ An Ninh trong cơ thể lại đi theo đâm người hai cái nữ quỷ. Đều cút đi, thân thể này hướng muốn, người muốn, cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không. Hừ, hai cái nữ quỷ vừa tiến vào Lộ An Ninh trong thân thể. Lập tức cùng phía trước nam quỷ cướp đoạt qua đường An Ninh thân thể quyền khống chế. Làm Lộ An Ninh trong lúc nhất thời tựa điên rồi giống nhau. Trong miệng điên cuồng đến cắt ba cái bất đồng thanh âm ni, đều cút cho ta đi ra ngoài, hình. Tĩnh bị mạnh mẽ ném ra, đụng vào ban công trên mặt tường, ổn định thân mình sau nghe được Lộ An Ninh trong thân thể phát ra mặt khác thanh âm. Không rảnh lo phía sau lưng đau đớn, nhanh chóng hướng đã bị hai cái quỷ chiếm cứ, Lộ An Ninh, đánh tới. Tưởng khống chế được Lộ An Ninh. Trước rời đi nơi này, tranh đoạt Lộ An Ninh thân thể quyền khống chế ba con quỷ. Thấy hình Tĩnh mang theo một thân hình như có thiên quân vạn mã sát khí hướng bọn họ đánh tới. Sợ hãi bị hình Tĩnh trên người sát khí bức ra Lộ An Ninh thân thể. Cho nên chăm miệng một lời dùng Lộ An Ninh thân thể nói ra, trước rời đi nơi này, nói sau. Liền đều trước từ bỏ bọn họ chi gian tranh chấp. Nhất trí đối ngoại trước thao túng Lộ An Ninh thân thể hướng dưới lầu chạy tới. Ba con quỷ ý tưởng rất đơn giản, chính là bọn họ hiện tại trước né qua hình Tĩnh này, sát thần. Chờ tới rồi an toàn địa phương, bọn họ lại đến cướp đoạt Lộ An Ninh thân thể thuộc sở hữu. An Ninh, hình Tĩnh đuổi sát bị tam quỷ chiếm đi Lộ An Ninh mà đi. Mắt thấy muốn đuổi kịp khi... Khống chế được Lộ An Ninh thân thể ba con quỷ, đột nhiên thao túng Lộ An Ninh thân thể, làm ra làm hình Tĩnh kinh ngạc thất sắc một màn. Ba con quỷ vì tránh né bị hình Tĩnh đuổi theo, cư nhiên thao túng Lộ An Ninh thân thể, mở ra lầu ba thang lầu gian cửa sổ, sau đó làm Lộ An Ninh liền như vậy nhảy xuống đi xuống. Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh từ hắn trước mắt liền như vậy vô phòng hộ nhảy xuống lâu. Đôi mắt đều cấp hồng hô một tiếng, phi phác đến bên cửa sổ, lòng nóng như lửa đốt đi xem dưới lầu, Lộ An Ninh tình huống. Lại phát hiện trên mặt đất không có Lộ An Ninh thân thể, mà là phát hiện bị quỷ thượng thân, Lộ An Ninh tựa thằn lằn giống nhau leo lên ở trên tường. Nhanh chóng hướng rời xa hắn lâu mặt trừ bò đi, hình Tĩnh nhìn thấy Lộ An Ninh thân thể bị quỷ khống chế được thoát đi nơi này. Không nghĩ nhiều cũng đi theo nhảy ra cửa sổ, muốn mượn lâu mặt ngoại một ít cấu tạo thiết kế, leo lên đuổi theo đang ở, vượt nóc băng tường, Lộ An Ninh. Hắn không thể chịu đựng Lộ An Ninh thân thể bị những cái đó ác quỷ cướp lấy. Ngươi không cần đi, ta đi, Lộ An Ninh dùng đánh quan tiên rốt cuộc đánh tan cuối cùng một con mèo quỷ. Phát hiện hình Tĩnh lấy một loại phi thường nguy hiểm phương thức treo ở mười mấy mét cao lâu bên. Ngoài, biết hắn không màng chính mình an nguy đuổi theo thân thể của nàng. Trong lòng cảm động đồng thời, sợ hình Tĩnh ra ngoài ý muốn, vội dùng đánh quan tiên quấn lấy hắn eo, đem hắn cuốn phóng tới lâu mặt hạ, sau đó bất chấp nhiều giải thích đuổi theo, bắt cóc nàng thân thể ba con quỷ mà đi. Hồn thể trạng thái Lộ An Ninh, lấy phi hành phương thức thực mau đuổi theo thượng leo lên ở lâu mặt chính nàng. Ngươi đừng tới đây, ngươi lại đây chúng ta liền toàn ly thể, làm ngươi thân thể ngã xuống đi, quăng ngã thành bốn cánh, một con nữ quỷ nhìn cầm đánh quan tiên hướng các nàng tới gần Lộ An Ninh. Có chút mang sợ hãi uy hiếp Lộ An Ninh đừng tới gần. Lộ An Ninh lại hoàn toàn không chịu nàng này uy hiếp. Treo cười lạnh tiếp tục hướng bọn họ phiêu gần, đem bọn họ bức không thể không thao tác thân thể của nàng. Chậm rãi bò thấp đến trên mặt đất đứng, các ngươi là chính mình lăn ra đây, vẫn là ta đem các ngươi đánh ra tới, Lộ An Ninh thấy, chính nàng, bức bách đến trên mặt đất. Mắt mang hàn quang dò hỏi bọn họ tưởng như thế nào cách chết. Chúng ta hiện tại, ở trong thân thể ngươi. Ngươi đánh chúng ta chính là đánh ngươi. Ngươi có bản lĩnh liền xuống tay đánh chúng ta. Nam quỷ kiến thức qua đường An Ninh đánh quan quất. Miêu quỷ uy lực, cho nên cùng mặt khác hai chỉ nữ quỷ xúc ở Lộ An Ninh trong cơ thể không có ra tới. Ngược lại muốn mượn Lộ An Ninh thân thể có thể kéo một hồi là một hồi. cho nên hoàn toàn không nghĩ tới hắn thốt ra lời này ra tới. Lộ An Ninh liền hoàn toàn không bận tâm bọn họ chiếm dụng chính là thân thể của nàng. Trực tiếp đối với, chính nàng, bả vai đánh một roi. À, Lộ An Ninh một roi đi xuống, tuy rằng đem nàng bả vai rút ra một cái vết roi. Nhưng cũng thật đánh vào ba con quỷ trên người. Làm các nàng kêu thảm thiết ra tiếng đồng thời, hồn thể còn cùng nhau thấp bé ba tấc. Ra tới ta cho các ngươi một cái thống khoái, không ra ta một tiên tiên ma chết các ngươi. Lộ An Ninh có chút tức giận đêm nay phát sinh hết thảy. Cho nên lúc này nhìn còn dám chiếm nàng thân thể ba con quỷ hồn. Không có một tia buông tha bọn họ tâm ân ni, không ra phải không? Ba con quỷ bởi vì Lộ An Ninh không cho bọn họ lưu, sống, Lộ nói. Không có rời đi Lộ An Ninh thân thể. Làm Lộ An Ninh lại lần nữa đối, nàng, huy một roi đánh vào, nàng, trên cánh tay. Cũng lại lần nữa đánh vào ba con quỷ hồn trên người. Làm ba con kêu thảm thu nhỏ lại hồn thể quỷ hồn đều cảm thấy Lộ An Ninh là điên rồi. Mới có thể trừng phạt bọn họ đồng thời, cũng trừng phạt chính nàng. Không ra ta liền thành toàn các ngươi, Lộ An Ninh thấy ba con quỷ còn không ra nàng thân thể. Cũng không có kiên nhẫn lại nhất biến hỏi đi xuống. Nâng lên đánh quan tiên đối với, chính nàng, hợp với quang hai roi. Bang, bang, hai roi phân biệt đánh vào Lộ An Ninh trợ thủ đắc lực trên cánh tay. Chiều nước ra Lộ An Ninh tay áo, cũng nảy mầm tím Lộ An Ninh trắng nõn cánh tay. Lộ An Ninh nhìn tránh ở nàng trong thân thể, cũng bị nàng quất đánh kêu thảm thiết liên tục quỳ. Hoàn toàn làm lơ chính nàng cũng bị đánh ra vết thương. Nâng lên tay liên tiếp đánh ra đệ tứ tiên. Này đệ tứ tiên điểm dừng chân. Lộ An Ninh vẫn là chuẩn bị đánh vào chính nàng tay trái cánh tay. Nàng không cảm thấy ba con quỷ có lá gan dám né tránh. Lại không có nghĩ đến đuổi theo nàng thân thể lại đây hình tĩnh. Chú ý tới thân thể của nàng bị vô hình roi quất đánh. Mà phấn đấu quên mình tiến lên dùng thân thể đi cho nàng chặn lại tới. Hình tĩnh nhìn không tới hồn thể trạng thái Lộ An Ninh. Cho nên không biết là Lộ An Ninh ở chính mình đánh chính mình. Chỉ cho rằng Lộ An Ninh là đụng tới cái gì ác quỷ ở khi dễ nàng. Cho nên không giúp được nàng mặt khác, nhưng có thể thế ra thịt non mịn nàng chặn lại công kích. Hình tĩnh đột nhiên che ở bị quỷ bám vào người Lộ An Ninh trước mặt. Lộ An Ninh có chút kinh ngạc, đang nghĩ ngợi tới như thế nào làm hắn rời đi vị thời điểm. Lộ An Ninh trong thân thể một con nữ quỷ nương hình tĩnh chống đỡ Lộ An Ninh thị giác. Làm Lộ An Ninh vô pháp nhìn đến nàng lặng lẽ khống chế thân thể chủ quyền khống chế. Mà có chút kích động thử đi dùng Lộ An Ninh thiên nhãn. À, ta đôi mắt nữ quỷ trong đầu mới nghĩ dùng Lộ An Ninh đôi mắt. Đi xem có thể giúp nàng tu luyện biến cường đại mật pháp khi. Nàng đôi mắt giống như bị ngàn vạn đem lợi kiếm đâm thủng giống nhau đau nhức lên. Này cổ đau nhức so chi Lộ An Ninh phía trước dùng đánh quan quất thượng nàng khi. Muốn đau thượng gấp mấy trăm lần, khiến nàng có chút chịu không nổi rời khỏi Lộ An Ninh thân thể. Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình đồ vật. Lộ An Ninh nhìn rời khỏi nàng thân thể. Hai mắt chảy ra máu đen hoàn toàn bị phế nữ quỷ. Rất rõ ràng hắn đôi mắt bị phế nguyên nhân, cho nên nhịn không được mang theo chút trào phúng niệm câu. Sau đó chưa cho nữ quỷ chạy trốn thời gian, một roi đem đã lùn 12 tấc nàng, đánh hồn phi phách tán. Đại sư, không phải. Là đại tiên, ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Lộ An Ninh một roi đánh tan vọng tưởng vận dụng thiên nhãn nữ quỷ sau. Dư lại hai chỉ quỷ từ nữ quỷ hai mắt bị chọc mù sự tình. Biết bọn họ căn bản vô phúc trạch vận dụng thiên nhãn sau. Lại xem có thể vận dụng thiên nhãn Lộ An Ninh, sôi nổi rời khỏi Lộ An Ninh thân thể. Đối với Lộ An Ninh quỳ xuống đất dập đầu xin tha lên. Tha các ngươi, vậy các ngươi đoạt ta thân thể thời điểm, như thế nào không buông tha quá ta? Lộ An Ninh đối xin tha nam nữ quỷ đều không có một tia mềm lòng. bọn họ nếu dám khởi cướp đoạt nàng thân thể, cướp đoạt nàng thiên nhãn như vậy sao hại chết nàng còn không biết xấu hổ cường đạo tâm lý. Lộ An Ninh liền không khả năng, thánh mẫu, vòng qua bọn họ. Bang, Lộ An Ninh hợp với hai roi đánh tan kia hai chỉ quỷ. Xem hình Tịnh ôm nàng lâm vào hôn mê thân thể chiếu cố khi. Lộ An Ninh không có lập tức xoay người trong cơ thể. Mà là muốn đi truy kích mặt khác muốn cướp đoạt nàng thân thể quỷ hồn. Các ngươi ba cái trước giúp ta chiếm thân thể. Ta đi thu thập rớt bọn họ, Lộ An Ninh phiền toái Trương Âu chờ nữ quỷ tiến vào nàng thân thể sau. Không dừng lại bay hồn thể nhanh chóng truy kích chạy trốn rớt cô hồn dã quỷ. Lộ An Ninh một đường đuổi theo, lại hợp với chu sát rớt sáu chỉ quỷ hậu. Lộ An Ninh không có lại đi truy mặt khác quỷ. Đêm nay đánh trả, nghĩ đến hẳn là có thể kinh sợ đến một ít không có mắt quỷ quái. Làm cho bọn họ không dám lại đến khuy ký ta thân thể, Lộ An Ninh nghe đánh quan tiên phát ra, hơi. Minh Thanh, cảm thấy nàng đêm nay đánh trả không sai biệt lắm, hẳn là có thể tạo được giết gà dọa khỉ tác dụng. Cũng liền thu hồi đánh quan tiên, trở về tìm hình Tĩnh cùng Trương Âu các nàng mấy cái nữ quỷ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lộ đồng học đã trở lại, Lộ An Ninh trở về thời điểm. Hình Tĩnh chính cầm di động đứng ở xe ngoại lục soát phụ cận gần nhất tiệm thuốc cùng bệnh viện. Nghe được cùng Lộ An Ninh hoàn toàn bất đồng giọng nữ kêu gọi. Hình Tĩnh liền theo bản năng ngẩng đầu đi tìm Lộ An Ninh. Lộ đồng học, Lộ tỷ tỷ, chúng ta ra tới, ngươi mau trở lại đi, Hình Tĩnh không có nhìn đến Lộ An Ninh hồn thể. Có chút nói không rõ bực bội khi, Lộ An Ninh trong thân thể ba cái nữ quỷ chủ động đưa ra phải rời khỏi Lộ An Ninh thân thể. Làm Lộ An Ninh hồn phách về thân, Lộ An Ninh không cự tuyệt cái này đề nghị, ở các nàng quỷ hồn chân trước rời đi nàng thân thể sau. Lộ An Ninh đuổi theo cũng trở lại trong thân thể. Lộ An Ninh, Hình Tĩnh nhìn chằm chằm vào Lộ An Ninh thân thể. Lộ An Ninh hồn thể trở lại chính mình trong thân thể sau. Lập tức cảm giác được hiện tại Lộ An Ninh cùng phía trước Lộ An Ninh bất đồng chỗ. Cho nên rõ ràng nhận chuẩn Lộ An Ninh, truy vấn Lộ An Ninh phía trước ở hắn nhìn không thấy thế giới. Rốt cuộc đã xảy ra chút chuyện gì? Ta thân thể mượn Trương Âu dùng thời điểm, có không biết theo chúng ta bao lâu dã quỷ, thấy ta là thuần âm thể chất nổi lên ý xấu, muốn cướp chiếm ta thân thể, Trương Âu hồn nhược ở ta trong thân thể không đoạt lấy ác quỷ. Liền cùng ta báo tin cầu cứu, ta đi lên đoạt lại ta thân thể thời điểm, gặp một đám trộm giám thị ta miêu quỷ, này đàn miêu quỷ có thể là tiếp thu đến chủ nhân khiển phái. Ngăn cản ta xoay người thề, còn đối ngoại tản một ít tin tức cấp cô hồn dã quỷ. Làm cho bọn họ điên đoạt ta thân thể, Lộ An Ninh đơn giản cùng Hình Tĩnh nói phía trước phát sinh. Sự, Hình Tĩnh nghe nhíu mày không thôi, mặt sau mấy cái người bị hại, ta không kiến nghị lại làm cho bọn họ thượng thân. Này đối với ngươi rất nguy hiểm mà ni, Lộ An Ninh tuy rằng không có báo cho Hình Tĩnh nàng thuần. Âm thân thể, là quỷ quái tu luyện nhất dễ đến một loại thể chất. Hình Tĩnh lại có thể từ quỷ quái thích hợp An Ninh thân thể su chi nếu ly hành vi. Biết Lộ An Ninh nhất định là người mang làm quỷ quái khuy ký chi vật. Cho nên kiến nghị Lộ An Ninh đừng ở làm Trương Âu bọn họ thượng thân. Lại cấp những cái đó khuy ký nàng thân thể quỷ quái có thương tổn đến nàng cơ hội. Này! Lộ An Ninh có chút do dự Hình Tĩnh kiến nghị, nàng cũng biết nàng quanh thân ẩn núp nàng không biết địch nhân. Chính là nàng đã đáp ứng nữ quỷ nhóm làm các nàng thượng thân. Nàng không muốn làm người nói không giữ lời. Lộ tỷ tỷ, vừa mới tình huống hảo dọa người. Người mặt sau không cần cho chúng ta thượng thân. Chúng ta cứ như vậy ngồi cùng ba ba mụ mụ trò chuyện. Cũng thực thỏa mãn, Lộ An Ninh rối rắm như thế nào trả lời Hình Tĩnh kiến nghị khi ly nàng không xa một cái nữ quỷ, đem nàng cùng mặt khác nữ quỷ thấy đủ nói cho Lộ An Ninh. làm Lộ An Ninh có chút vui mừng. Các nàng đối nàng thông cảm sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, ngươi vì cái gì đánh chính mình, đưa xong cuối cùng một con nữ quỷ thấy người nhà sao. Hình Tĩnh lái xe dẫn Đường An phản hồi L thị. Phản hồi trên đường, Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh trên người bị hắn đồ dược tiên thương. Nhịn không được hỏi Đường An Ninh nàng vì cái gì muốn đánh chính mình. Ngươi có thể tìm mặt khác phương pháp bức ra những cái đó ác quỷ. Không cần dùng như vậy giết địch 1000 tự tổn hại 800 phương pháp, Hình Tĩnh là có chút đau lòng Lộ An Ninh như vậy đánh chính mình. Lộ An Ninh tắc nói cho hắn, nàng đây là ở trừng phạt nàng đêm nay đại ý cùng sơ sẩy. Đêm nay tình huống, ta hoàn toàn có thể tránh cho, là ta gần nhất quá trôi chảy, cảm thấy không có gì, thả lòng cảnh giác, mới có thể ly ta thân thể như vậy xa, làm cho bọn họ có thể cướp đoạt đến ta thân, cũng cho ta hạ ngáng chân. Lộ An Ninh hy vọng này mấy roi có thể làm nàng trường trí nhớ. Về sau chớ nên không thể quá mức thả lòng cảnh giác. Bị một đám miêu quỷ giám thị đều không biết. Đám kia miêu quỷ, xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan hệ kiện nội dung. Tác giả có lời muốn nói. Đám kia miêu quỷ Lộ An Ninh biết là phía trước thành phố L kia một đám. Nàng không biết đối phương theo dõi nàng nguyên nhân. Là khuy ký nàng thiên nhãn. Vẫn là hắn ra kẻ thù, này đó không biết, làm Lộ An Ninh có chút oán trách nàng đối nguy hiểm không mẫn cảm tính. Mà loại này không mẫn cảm tính rất có thể sẽ hại chết nàng. Ông nội của ta nói, làm chúng ta này một hàng, tùy thời sẽ xuất hiện chí mạng tiểu, ngoài ý muốn. Cho nên làm bất luận cái gì sự đều đại ý không được. Ta phạm vào tối kỵ. Cần thiết cấp chính mình điểm trừng phạt mới trường trí nhớ, Lộ An Ninh tưởng nếu là nàng thân thể. Hôm nay bị cướp đi, nàng không thể đúng lúc truy trở về, chờ đợi nàng sẽ là cái gì? A còng ngày hôm qua lễ tình nhân, xuân tác giả vội nãi nãi sinh nhật, cũng chưa không tới cùng tiểu thiên sứ nhóm nói tình nhân tiết vui sướng. Hôm nay liền bổ thượng nói một chút, A còng, hết chương.